Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, âm thầm nhìn trộm. Từng cái mới gia nhập lang thang thú nhân tạo thành đội ngũ. Tại tổ rồng trong bộ lạc, các lão nhân đặc huấn dạy bảo phía dưới. Bắt đầu dần dần dung nhập vào tổ rồng bộ lạc cái này đại tập thể bên trong. Austin ban đầu mưu đồ rốt cục có kết quả, lúc trước vượt qua trùng điệp khó khăn, tự mình đem ban đầu 7 cái đầu chó người huấn luyện thành chân chính trên ý nghĩa quân đội. Tại thời khắc này có hồi báo, từ hắn thiết lập những cái kia huấn luyện tri thức phương pháp, tựa như một viên hạt giống, bắt đầu ở lấy tổ rồng bộ lạc làm hạch tâm mọc rễ nảy mầm, chậm rãi lan tràn ra. Đem toàn bộ tổ rồng bộ lạc ngưng tụ trở thành một cái trước nay chưa từng có ngưng kết chỉnh thể. Mặc dù tại cái này Kava đại xâm lâm bên trong, rất nhiều địa hình cũng không thích hợp tụ quần công kích, nhưng lấy hiện đại lý niệm làm hạch tâm huấn luyện ra thú nhân quân đội, có thể phân hóa thành rất nhiều chiến thuật tiểu đội phân tán tiến hành liên hợp công kích. Lẫn nhau phía dưới cũng có thể tùy tiện đánh tan ngang nhau nhân khẩu phía dưới đại đa số thú nhân bộ lạc, mà lại nếu là ở vào phòng thủ giai đoạn, tại trên đất trống hình thành tụ quần thương trận phòng thủ. Cho dù là mấy lần trở lên nhân số thú nhân cũng đừng hòng đem bọn hắn đánh tan. Một cây đũa rất dễ dàng bẻ gãy, nhưng 10 cái đũa tụ tập cùng một chỗ, vậy liền tương đối khó. Đây chính là đoàn kết cùng kỷ luật lực lượng. Đối mặt với Kava đại xâm lâm bên trong những cái kia quân ô hợp thú nhân bộ lạc, những cái kia như ông vỡ tổ lấy bộ lạc thủ lĩnh làm tiên phong sẽ chỉ mù quáng công kích thú nhân đội ngũ, tại trải qua huấn luyện sau tổ rồng bộ lạc thú nhân quân đội trước mặt, trên căn bản liền không chịu nổi một kích. Huấn luyện, làm việc, rào sát dã thú các loại bận rộn làm việc làm cho toàn bộ tổ rồng bộ lạc đều là lâm vào một mảnh bận rộn bên trong, mà liền tại toàn bộ tổ rồng bộ lạc vui vẻ phồn vinh không ngừng phát triển lúc, nơi xa tòa nào đó dãy núi sườn núi chỗ, vài đôi bén nhọn ánh mắt trình giấu ở cảnh tuyết bên trong. Mấy cái xài lang nhân biến mất tại lùm cây dưới, lẳng lặng nhìn qua đây hết thảy. Chỉ chốc lát sau, cách đó không xa bị tuyết đọng chất đầy đại thụ dưới đáy, một thân ảnh cấp tốc lướt qua, đi vào mấy cái này xài lang nhân trước mặt. Hóc đại nhân, cha rõ ràng, cái này lãnh địa chủ nhân hẳn là một đầu lam ấu long. Nhân thủ đại khái là chúng ta một nửa còn thiếu điểm. Vài ngày trước, đỉnh núi chỗ giấy lên cái kia trụ khói trắng tự nhiên cũng rơi vào trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài xài lang nhân trong mắt. Thế là cái này lấy hóc cầm đầu xài lang nhân chính là bị Simon thủ lĩnh mệnh lệnh đến đây điều tra. Tin tức, đám người bọn họ coi là xài lang nhân bộ lạc tinh nhuệ, tại cẩn thận né tránh bên ngoài đi săn tuần tra thú nhân đội ngũ đời sau, chính là tiềm ẩn đến phụ cận, dòm ngó tổ rồng bộ lạc gần nhất hành vi tung tích. Đối với bọn này tại lạnh mùa đông còn tới bên ngoài băng thiên tuyết địa bên trong khắp nơi chơi đùa lung tung thú nhân bộ lạc, bọn hắn là càng xem càng nghi hoặc. Một nửa còn thiếu à? Hóc đội trưởng ngưng trọng nhìn qua phương xa cái kia giống như con kiến tổ rồng bộ lạc thú nhân huấn luyện quân sự tràng cảnh, ở trong lòng âm thầm trầm ngâm. Bọn hắn xài lang nhân bộ lạc nhân khẩu tổng cộng có hơn 200 người, mà cái này lam long bộ lạc hẳn là ít hơn so với 100 thú nhân. Lại thêm xài lang nhân trời sinh khát máu thiện chiến ưu thế, đối với này một đám không chính hiệu thú nhân cũng không tại lời nói xuống. Phiền phức chính là đầu kia lam ấu long. Ấu long bình thường là có trưởng thành long chăm sóc, không biết phụ cận có hay không trưởng thành lam long. Nếu như có vậy thì phiền toái, đối kế hoạch có khả năng tạo thành phiền toái rất lớn. Hóc chân mày cau lại, làm xài lang nhân bộ lạc tuyệt đối cao tầng, hắn đối với bộ lạc tồn tại ý nghĩa cùng một chút bí ẩn thế nhưng là rất rõ ràng. hắn cùng Simon xuất hiện tại cái này vắng vẻ địa phương quỷ quái thành lập thôn xóm. Cũng không phải cái khác chó nhà có tang như thế bị đuổi ra lúc đầu bộ lạc mà lưu lạc ở đây. Bọn hắn thế nhưng là tuân theo nhiệm vụ tới. Tiếp tục điều tra một cái. Những này thú nhân sử dụng vũ khí chỉ là mộc mâu đúng không? Còn có đầu kia lam ấu long đại thể thực lực như thế nào? Phụ cận có hay không trưởng thành lam long tung tích? Tất cả đều muốn điều tra rõ ràng một điểm. Ấu long tại ở độ tuổi này giai đoạn, bình thường là sẽ không như thế sớm thu nạp thân thuộc. Trừ phi đầu này lam ấu long không phải bình thường lam ấu long, mà là cô nhi long. Mà nếu như chỉ là cô nhi long, trở về có lẽ có thể đề nghị Simon dẫn người đến đem cái này tổ rồng bộ lạc chiếm đoạt. Mà lại có thể giết sạch đầu này ấu long. Vậy bọn hắn cũng là đồ long dũng sĩ. Ấu long lưu lại các loại tài liệu quý hiếm thậm chí có thể làm cho bọn hắn sinh ra tiến hóa. Tiến hóa thành á long loại. Vô luận là tiềm lực vẫn là thực lực đều có thể cực độ đề cao. Duy nhất phiền phức cũng chỉ có đầu kia lam ấu long thực lực. Về phần đầu kia ngu xuẩn long tiêu tốn rất nhiều đồ ăn mời chào. Mỗi ngày tiến hành siếc khỉ thao luyện tạp binh thú nhân. Hắn hoàn toàn không để vào mắt. Chỉ cần bọn hắn xài lang nhân đội ngũ xuất động. Những này thú nhân nhất định một kích liền tan nát. Chân chính phiền phức cũng chỉ có đầu kia lam ấu long mà thôi. Các ngươi lưu tại nơi này thu thập cái này tổ rồng bộ lạc tin tức. Trọng điểm tại đầu kia lam ấu long trên thân. Chú ý cho kỹ che giấu mình. Bại lộ thời điểm có thể chứa làm lang thang thú nhân gia nhập bọn hắn. Ta trước một bước trở về báo cáo thủ lĩnh. Trong lòng có quyết định. Hawk chính là đối mấy tên thủ hạ hạ lệnh. Bất quá mặc dù để người lưu tại này giám thị. Nhưng Hawk biết trong thời gian ngắn xài lang nhân bộ lạc là sẽ không đối tổ rồng bộ lạc phát động. Chiến tranh. Đầu tiên bộ lạc của bọn hắn tại Lạnh Đông tiến đến trước đó tiêu diệt mấy cái bộ lạc nhỏ. Cướp đoạt đến lương thực đầy đủ vượt qua lạnh mùa đông. Tiếp theo Lạnh Đông qua đi. Những cái kia ăn cỏ động vật ngủ đông tỉnh lại. Chính là tốt nhất một đoạn đi săn thời gian. Thủ lĩnh Simon sẽ không bỏ qua khoảng thời gian này. Huống chi lam ấu long tình huống cụ thể chưa điều tra rõ ràng. Simon càng là sẽ không dễ dàng khởi hành. Bất quá mặc dù như thế, trong thời gian ngắn sẽ không phát động chiến tranh. Nhưng kế tiếp Lạnh Đông trước đó nuốt hết cái này tổ rồng bộ lạc là nhất định. Tại hạ đạt mệnh lệnh đời sau, Hawk chính là rời đi cái này sườn núi, hướng phía xài lang nhân bộ lạc phương hướng tiến đến. Mà tại chỗ bên trong mấy cái xài lang nhân riêng phần mình thương thảo một trận, cũng riêng phần mình tiêu tán lái đi. Thời gian không khô trôi qua. Trên đỉnh núi khói tháp còn tại liên tục không ngừng mà bốc lên nồng đậm khói trắng. Không ngừng có lang thang thú nhân bị hấp dẫn đến đây. Sau đó đi qua thống nhất huấn luyện gia nhập vào tổ rồng trong bộ lạc. Tổ rồng bộ lạc nhân khẩu cũng chậm chạp tăng lên tới gần 100 người. Thực hành quân sự hóa tập thể quản lý trình độ lớn nhất lên phát huy các thú nhân hiệu suất. Trong thôn làng lần nữa khuếch trương, mới thành lập mấy gian cây cỏ kết cấu phòng ốc. Làng bên ngoài cũng thiết lập chất gỗ tường vây, phòng ngừa dã thú tập kích. Đồng thời đối sang năm làm việc chuẩn bị cũng là quả lớn từng đống. Trên đỉnh núi không chỉ có đốt ra đại lượng hợp cách than cốc, dòng sông bên cạnh bên trong vùng bình nguyên cũng chặt cây tiếp cận 30 mẫu đất đất bằng. Chỉ đợi sang năm Lạnh Đông qua đi một mồi lửa đem trên mặt đất cỏ hoang cây cối đốt sạch sẽ. Chính là một mảnh mới đất cày. Tổ rồng bộ lạc mỗi một ngày mỗi một giây đều đang phát triển lớn mạnh. Các thú nhân dấu chân bắt đầu dày đặc tại tổ rồng lãnh địa chung quanh hoạt động. Sau đó không lâu, đến từ Seta đại lục nội bộ hỏa thuộc tính thủy chiều ma lực lần nữa vượt trên đến từ hải dương thủy. Thuộc tính thủy chiều ma lực, không khí nhiệt độ bắt đầu lên cao, băng tuyết bắt đầu hòa tan, Lạnh Đông trôi qua, tu tiên cổ điển, không hậu cung,